Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 19 cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 19. Mưa chiều vừa tạnh núi vắng không, trời thu trong vắt ánh chiều tà, dòng suối trong veo luồn vách đá, vầng trăng sáng đực chiếu rừng thông. Đó là nơi miêu tả trực quan nhất đối với khung cảnh sâu trong núi lớn. Sáng dậy đi giữa lưng núi còn có thể nhìn thấy vầng trăng vào thời khắc cuối cùng khi bình minh tới. Đi bộ giữa sương mỏng lượn lờ, lắng nghe tiếng bước chân xào xạc, tai nghe vài con chim lích tích trên đỉnh đầu, hít một hơi không khí lạnh buốt, tự hồ còn ngửi thấy được mùi thơm của tùng bách, khiến người ta quên hết thảy mọi huyên náo, chỉ còn chìm trong khung cảnh tựa đào nguyên ngoài trần thế. View, một tiếng nỏ vang lên bắn vào mảnh ruộng giữa lưng núi. Giữa gốc ngô mới được thu hoạch, một con thỏ vừa mới nhảy lên chớp mắt đã ngã xuống. Vãi, lợi hại thế! Bà Tổ Tam chạy nhanh vào ruộng, xem con thỏ bị bắn trúng cổ vẫn còn đang rẽ rủa, quay đầu dương con cái tán dương diệp dịch. Ê, cậu phá hoại phong cảnh quá đấy! Cảnh Bảo Lỗi thì lại bực mình, hắn vừa nghĩ ra một câu thơ gì đó thì bị hành vi thô bạo của Diệp Dịch phá mất. Buổi trưa cậu đừng ăn, Diệp Dịch tỉnh bơ nói, lưng lòng khom, tay cầm nỏ lên dây sẵn chĩa xuống dưới, mặt vẫn đảo trái đảo phải tìm con mồi tiếp theo. Không thể vì miếng ăn mà coi thường sinh bệnh của những động vật nhỏ chứ, Cảnh Bảo Lỗi cãi. Hắn tất nhiên là muốn ăn, hôm qua ăn một bụng khoai nóng ruột không chịu được. View, lại phát nỏ nữa, thế nhưng lại bắn thẳng ra phía sau lưng Cảnh Bảo Lỗi. Diệp Dịch không kịp nói gì, vừa đuổi vừa kéo dây nỏ. Bà Tổ Tam thấy một con thỏ mông trúng tên đồi vẫn còn cố chạy, sút ruột la hét. Diệp Dịch chạy vù vù băng qua bụi cây thấp, lại bắn phát nữa. Lát sau y tóm tai thỏ giơ lên hô, ha ha, các cậu có phúc rồi, thỏ sau mùa thu là béo nhất đấy. Ai, Cảnh Bảo Lỗi lắc đầu thở dài, không thèm chung đội ngũ với hai tên này. Bà Tổ Tam nhau mắt dí con thỏ vào mặt hắn. Cầm lấy! Tôi không cầm, máu me be bét. Cảnh Bảo Lỗi có chút phản cảm, thực sự không đành lòng nhìn những con thú nhỏ chết trước mặt. Thế thì thôi vậy, trưa nay bọn tôi ăn thỏ, cậu ăn khoai lang, mùa này khoai lang nhiều, lợn cũng thích. Diệp Dịch kích thích. Không được, người quân tử tránh ra nhà bếp, không đồng nghĩa với việc quân tử ăn chay. Cảnh Bảo Lỗi nghiêm túc nói. Muốn ăn còn nói cái rắm. Diệp Dịch ném thẳng con thỏ tới, Cảnh Bảo Lỗi ré lên bắt lấy. Bà Tổ Tam cũng thừa thế nhét con thỏ còn lại vào tay hắn. Hai tên này hứng chí rất cao, lại lom com đi mấy dặm nữa, từ trần dốc tới tận cuối khe suối. Khi tới bên bờ sông đã bắt thêm một con thỏ, moi được một tổ chim. Diệp Dịch thấy thế này là đủ một bữa rồi, liền ngửa cổ huy sáo. Có mấy con chó nghe tiếng chạy tới với quanh Diệp Dịch đang làm thịt thỏ sủa loạn xạ. Xem ra làm chuyện này không ít lần rồi, Cảnh Bảo Lỗi tránh thật xa, rửa vết máu trên tay, người mấy lần vẫn thấy mùi tanh. Diệp Dịch đã xắn tay áo lên làm việc, lột ra thỏ xong, dao nhỏ đạch một phát, vứt hết nội tạng, bốn con chó lao vào tranh nhau, chẳng mấy chốc mà con thỏ chỉ còn lại phần thịt béo nhất. Diệp Dịch! Bà Tổ Tam xán tới, tay vuốt ve cái nỏ, mặt si mê. Khỏi mơ đi, thứ này là vũ khí sát thương cao, căn bản không mang ra khỏi núi được đâu. Mày mà mang cái này vào huyện thành thôi cũng vừa bị phạt tiền, cùng giam giữ. Diệp Dịch không hỏi cũng biết bá Tổ Tam muốn cái gì. Không thể nào, nghiêm trọng vậy? Bá Tổ Tam nhìn cái nỏ đen xì xì có ghi gớm mấy đâu, lại tò mò hỏi Diệp Dịch. Chẳng mày có phải là cao thủ võ lâm không? Trời còn chưa sáng tao đã thấy ông ấy luyện võ. Cậu bớt điên đi, chú ấy là quân nhân xuất ngũ. Cảnh Bảo Lỗi dập tắt mong đợi của Bá Tổ Tam một cách phũ phàng. Có hỏi mày đâu, lại chẳng phải là cha mày, làm như biết lắm. Cậu đúng là thằng ngốc, người ta gọi chú Diệp là lính già được còn gì, đúng không Diệp Dịch? Có vẻ đây là đáp án chính xác, Diệp Dịch gật đầu, chứ còn sao, đâu đà cao thủ võ lâm ẩn trong rừng. Cảnh Bảo Lỗi vừa đắc ý một cái là Bá Tổ Tam liền tức giận, kéo cung ra làm vẻ buôn bán Cảnh Bảo Lỗi. Không ngờ kéo một cái làm hắn đau tới mút ngón tay, không cách nào kéo dây được, lúc này mới nhận ra thứ này không đơn giản. Cha tao làm đấy, thân gỗ táo, cánh bằng thép, bắn đỏ trúc, trong vòng 20 mét có thể bắn chết một con sói. Mày nghĩ đây là đồ chơi chắc? Diệp Dịch đợi cho Bao Tổ Tam nín mũi đau khổ rồi mới giải thích. Muốn lên dây thôi cũng cần kỹ thuật đấy. Dù là đồ chơi thì cậu cũng không biết chơi. Cảnh Bảo Lôi không bỏ lỡ thời cơ chọc ngoáy. Bao Tổ Tam chuyện này bẽ mặt lớn, đảo mắt một cái hắn đã có trò đáp lại. Bảo Đản, mày đừng đắc ý, anh đây có một bản lĩnh mày không học được, muốn biết không? Trong bốn con chó này, biết con nào là chó được không? Con nào? Cảnh Bảo Lỗi nhìn bốn con chó quần quanh bên Diệp Dịch. Chúng rất ngoan, vì nhìn con thỏ tới chảy nước dãi, nhưng không cho thì tuyệt không dám ăn, chỉ ăn phần đầu thừa đuôi thẻo bị ném đi. Bà Tổ Tam cười dâm tiện. Chính là con kia, con ở gần chân mày, người thấy mùi của mày là muốn thân cận. Cảnh Bảo Lỗi trúng bẫy, tức không thèm đáp lại nữa, kiếm một tảng đá sạch sẽ ngồi ở bên bờ suối, nhìn Diệp Dịch đang chuyên tâm làm thịt chó, quanh co vài câu rồi dẫn dắt tới chủ đề chính. Diệp Dịch, thi làm giáo viên thế nào rồi? Thi xong lâu rồi, phỏng vấn thì hôm trước vừa mới xong, vẫn chưa biết kết quả. Thế kết quả thi viết đã có chưa? Có rồi, 94/100, xếp thứ hai. Diệp Dịch nhe răng cười. Hả? Cảnh Bảo Lỗi trố mắt thất vọng. Hắn không biết trước kia Diệp Dịch học tập thế nào, nhưng được 94 điểm là ghê gớm lắm rồi. Bộ mép Diệp Dịch thì đó không kém, chỉ cần phỏng vấn ổn một chút là đỗ chắc. Thế thì phen này bọn họ uổng công. Bảo Tiểu Tam bây giờ mới nhớ ra mục đích chuyến đi này của bọn họ, nhanh mồm nhanh miệng nói. Xong rồi, còn nói muốn đem mày đi làm công, mày mà thi đỗ bọn tao tới phí công. Hả? Không phải các cậu tới đây để đi nghỉ à? Diệp Dịch hỏi. Bà Tổ Tam tự biết lỡ lời, vội vàng bịt miệng, đố đít nói. Đúng là đi nghỉ, thuận tiện có mày theo càng tốt. Mày biết không, chủ quản Đường nói, hiện giờ chúng ta có danh tiếng rất lớn. Trong giới điều tra thương vụ ở thủ đô, ai cũng biết chúng ta tiếp nhận hợp đồng lớn từ du lịch Hoa Hâm, từ mấy trăm vạn. Có phải là mày kiếm được mấy trăm vạn đâu, mày cao hứng cái đếch gì? Diệp Dịch khịt mũi chọc một câu. Nói tới đó, Ba Tổ Tam vừa tức tối vừa nản chí. Đúng vậy, vốn nghĩ mỗi người chúng ta lấy 10 vạn là nhiều lắm rồi, ai mà ngờ mới chỉ là con số lẻ. Thế là tốt rồi, nếu không có Cáp Mạnh, cậu chẳng là cái thá gì. Không có Cáp Mạnh thao tác, cho dù cậu có tin tức cũng không cách nào móc nối với Hoa Hâm. Cảnh Bảo Lỗi khai sáng cho hắn. Không phải có Kiều Kiều sao, cô ấy có thể liên lạc với Hoa Hâm. Liên lạc với Hoa Hâm thì sao nào? Lúc đó chúng ta cũng chỉ đòi mỗi người 10 vạn, Cáp Mạnh lấy được thêm là bản lĩnh của họ. Cậu phải hiểu cái mô hình thương nghiệp này, cá nhân là thứ yếu, chúng ta và nền tảng là quan hệ đôi bên cùng có lợi, đừng tham quá. Bảo Tổ Tam hừ một tiếng, dù anh nghĩ không thông cũng phải tiếp nhận. Cảnh Bảo Lỗi bất ngờ là Diệp Dịch nghe tin này mà chẳng có phản ứng gì, vẫn chăm chú rửa ba con thỏ, giống như nghe chuyện không liên quan vậy. Hắn hỏi Diệp Dịch, cậu không có chút hứng thú nào với chuyện này à? Đúng thế Diệp Dịch, thế nào mày cũng phải có chút hứng thú chứ. Khi đó chúng ta ở trấn Thái Bình giữa cá gặp nước thế cơ mà. Mày biết Tống Bằng Trình ra sao được không? Chờ trò mất tích đôi, ngân hàng kiện mấy công ty địa ốc, tiền không đủ trả nợ, cuối cùng thiếu tới mấy nghìn vạn. Nghe nói cảnh sát điều tra kinh tế đang truy lùng hắn. Ba Tổ Tam nói tới đó vẫn không thấy Diệp Dịch tỏ ra quan tâm, nói thêm. Không phải vì mày, hắn không rơi vào cảnh thảm như thế. Hoa Hâm không thuận lợi tái khởi công khu nghỉ dưỡng. Tao nghe chủ quản Đường nói, Hoa Hâm tuyển lái xe, phục vụ viên, còn rất nhiều người ở Bằng Trình đều chạy sang khu nghỉ dưỡng của Hoa Hâm rồi. Diệp Dịch ngẩng đầu lên nhìn hai người bạn. Các cậu đừng quá đắc ý, chúng ta chỉ ăn may thôi, thực ra không có chúng ta, chuyện vẫn cứ diễn biến theo hướng đó. Khi chúng ta từ trấn Thái Bình thì thương mại Bằng Trình đã bị mắc kẹt rồi, hạng mục phía sau là giả, hắn khó thoát nổi kiếp nạn. Cả Kỳ Liên bảo nữa, không có chúng ta thì kế hoạch kia vẫn phát động, hắn vẫn vào tù. Chúng ta xuất hiện vào đúng nơi, đúng lúc, nhận lấy thành quả. Hoa Hâm chỉ sai lầm ở chỗ chỉ biết trục lợi. Nếu bọn họ biết nhân cơ hội lấy lòng người trấn Thái Bình sẽ nhanh chóng thay thế Bằng Trình. Có chứ, có hay không có chúng ta khác biệt rất lớn. Ít nhất là chuyện Kỳ Liên Bảo cậu xử lý cực tốt. Cảnh Bảo Lỗi thật lòng tán dương. Kỳ Liên Bảo tự thú đổ lại Hoa Hâm chịu trách nhiệm với Hồ Lôi, với những nhân viên bị bỏ rơi của Bằng Trình. Trừ Tống Bằng Trình bị đá ra khỏi cuộc chơi ra thì mọi người đều chỉ được không mất gì. Không phải tôi xử lý tốt, mà là anh ta vốn định làm như thế rồi. Anh ta có tâm kết không bỏ được. Diệp Dịch tiếp tục làm việc, miệng lẩm bẩm. Giống như tôi cũng có tâm kết không bỏ được. Nếu như có một công việc thể diện đàng hoàng, có một hoàn cảnh yên ổn, có ai lại muốn phiêu bạt ở thành phố xa lạ chứ? Xem ra đây thực sự là mong muốn của Diệp Dịch. Cảnh Bảo Lỗi không khuyên nữa, ngồi đó hít thở không khí trong lành, ngắm nhìn mây trời, nghe chim hót, nghe tiếng nước chảy. Lúc mới tới đây có chút sợ hãi, mới chỉ ở một ngày mà Cảnh Bảo Lỗi đã thấy lưu luyến. Đây là nơi nốt để tĩnh tâm, khiến người xung quanh ở thành phố như hắn có cảm giác cơ thể lẫn linh hồn được thanh lọc. Rửa thỏ xong, ba người, bốn con chó vui vẻ về nhà. Vầng mặt trời đỏ rực đã dần dần leo lên đỉnh đầu. Vừa về tới thôn, không ngờ nhìn thấy một chiếc Land Rover đỗ trước một căn nhà. Chiếc xe hai màu trắng đen hết sức hâm mộ, kiểu dáng loại xe địa hình kết hợp thể thao. Ba Tổ Tam ngạc nhiên lắm, hắn không ngờ trong cái thôn nghèo sao xuất hiện chiếc xe đắt tiền thế này. Giá thế nào không biết, chắc chắn đem hết gia sản ba anh em họ cộng vào cũng đừng hòng mua nổi. Tới gần nhận ra, cái xe đó đỗ trước căn nhà sáu gian rộng lớn, đây là nhà lớn nhất thôn, bên trong lúc nào cũng thấp thoáng mùi rượu. Anh cậu đàn, anh đi săn à? Từ bên trong chiếc xe, cô đứa bé phát hiện ra người đình mò xe nhà mình. Nó nhảy xuống định quát, không ngờ nhìn thấy Diệp Dịch trên vai còn vác cành cây trong lùng lẳng mấy con thỏ chạy vù tới. Phải gọi là anh Diệp Dịch, hiểu chưa? Anh lớn rồi, không được gọi là cậu đàn nữa. Diệp Dịch trừng mắt với anh Cảnh Bỏ Lối đang cười trộm, ngồi xuống xoa đầu thằng bé. Thằng bé này tuổi chừng 10-11 tuổi, trông trắng trẻo hết sức đáng yêu, chán động thông minh, mũi thẳng cao, đôi mắt dài lanh lợi, chỉ có điều mặt lấm lem, mắt đào qua lại, chứng tỏ không phải ngoan hiền gì. Em cứ sợ về đây chán chết, không ngờ anh có nhà, lần sau đi săn cho em đi theo với nhé. Không phải em về chơi thôi à? Không đúng, Tiểu Diệp, hôm nay không phải cuối tuần, sao em lại về đây? Diệp Dịch nghi ngờ. Em bị phạt phải về quê. Tiểu Diệp đan hai tay vào nhau. Em làm gì? Em và chú béo mà chơi game không học bài, bị mẹ em phát hiện. Bao Tiểu Tam sáng mắt, hắn ngửi thấy mùi đồng loại từ thằng bé này, tức thì chạy tới, cười gian. Nhất định không phải chỉ có thế đúng không? Thằng bé gãi đầu gãi tai không nói. Làm thì cũng làm đôi, anh hùng hào hán, sợ gì mà không nói. Bao Tiểu Tam khích. Em dùng đá bắn bớ kính xe nhà cô giáo, ai bảo cô ấy bắt nạt bạn gái em, mẹ em bắt em xin lỗi, em không xin lỗi. Ôi giời ơi! Bà Tổ Tam cười té lăn ra đất, giơ ngón cái khen không ngớt. Cảnh Bỏ Lỗi cắn răng nén cười, thằng bé này khá quá rồi, nhìn bộ dạng mới học tiểu học chứ mấy, vậy mà đã có bạn gái. Ghé tai Diệp Dịch nói nhỏ, xem đi, học sinh tương lai của cậu đấy. Một câu nói vô tâm lại làm Diệp Dịch tái mặt. Đây không phải chuyện đùa đâu, nếu y làm giáo viên khả năng phải dạy thằng nhóc này rất cao. Tiểu Diệp, sao chưa vào nhà? Một tiếng quát truyền ra, Tiểu Diệp giật nảy mình như chuột tí mèo, chẳng kịp chào đám Diệp Dịch đã chạy bật vào nhà. Không lâu sau, có một thiếu phụ chừng trên 30 đi ra, mặc quần âu màu đen, sơ mi đơn giản màu trắng, đôi chân dài gợi cảm hết sức xinh đẹp, tóc búi cao gọn gàng, cặp mắt sắc sảo, gương mặt cả ba chàng trai cảm giác bị đôi mắt đó liếc qua một lượt, chẳng hiểu sao sống lưng lạnh lạnh, bất giác đứng thẳng lên, không dám cười đùa nữa. Thiếu phụ đó ánh mắt dừng ở Diệp Dịch, chỉ cần nhìn thoáng qua số thịt thỏ trên vai y là đoán ngay ra được vừa rồi có chuyện gì, nói. Tiểu Diệp bị phạt, chị đưa nó về quê một thời gian, em không được đưa nó đi chơi đâu đấy. Vâng, chị dâu, em biết rồi à? Diệp Dịch gật đầu không dám nhiều lời. Ừ, được rồi, hôm qua chị sang chào chú gì, em chơi với bạn đi. Ba chàng trai vâng giả, sau đó kiếm cớ chuồn luôn, đối diện với thiếu phụ này làm người ta áp lực quá. Cả ba Tổ Tam cũng chẳng dám ho he gì. Trong núi không có quan niệm thời gian gì cả. Cảm giác sáng nay đi lâu lắm rồi, làm được rất nhiều việc rồi, vậy mà còn chưa tới trưa, xem đồng hồ chưa tới 10 giờ. Trên đường về, ba Tổ Tam cứ hỏi thân phận thiếu phụ kia, còn nói bị nhìn một cái như bị phát hiện ra là kẻ xấu vậy, làm hắn không tự nhiên. Cảnh Bỏ Lỗi thì khẳng định chiếc xe kia là Land Rover Defender, được gọi là vua địa hình, giá rẻ nhất phải trên 80 vạn. Họ nhà giàu như vậy sao sống trong thôn này chưa đi? Đối diện với câu hỏi của hai người bạn, Diệp Dịch chỉ ậm à ậm ừ qua loa không trả lời. Về tới nhà thì mẹ Diệp Dịch đang đẩy cối xay. Cối đá cán dài tới 2 mét, to bằng cổ tay. Quản Thiên Kiều không biết kiếm đâu ra bộ quần áo thôn nữ, Tiểu Tít chạy quanh giúp đỡ như thỏ con hưng phấn, mà giúp thì ít, phá thì nhiều, mẹ Diệp Dịch vẫn cười rất vui. Cùng là áo nhà quê, ba người Diệp Dịch đi ủng cao su, găng tay len, khăn quấn cổ trông như ba thằng ngố, còn Quản Thiên Kiều thì buộc nút bên hông, lộ ra đoạn da bụng trắng loa mắt, ống quần gấp lên gối, khăn vải buộc đầu, rất có phong cách thời trang. Rửa chân tay xong, Cảnh Bảo Lỗi và Bao Tổ Tam đi xem Diệp Dịch thu hoạch ngô. Mặt trời ấm áp, gió hữu hưu thổi, ngủ bén lúc nào không biết. Đợi mẹ Diệp Dịch vào Quản Thiên Kiều xay xong, gọi hai người dậy thì đã là gần trưa rồi. Dì ơi, cho cháu thử, Tam Nhi đi trong bếp. Quản Thiên Kiều chỉ huy, nhận lấy chậu bột lớn trong tay mẹ Diệp Dịch. Nhìn khoảng cách gần, Diệp Dịch với mẹ không giống nhau mấy, ít nhất bà không đen, đứng nét gương mặt nhu hòa, trông hiền lành, chứ không góc cạnh như Diệp Dịch. Nói chuyện nhỏ nhẹ, lúc nào cũng cười nhìn người khác, đặc biệt là rất thân thiết với Cảnh Bảo Lỗi, hay nói thằng bé này còn xinh đẹp hơn cả con gái gì. Dì ơi, chú cháu đâu ạ? Bao Tổ Tam hỏi. Dì ơi, sao không thấy con gái gì? Cảnh Bảo Lỗi hỏi. Dì ơi, mua hai gáo nước có đủ không? Quản Thiên Kiều hỏi. Người không làm việc còn bận hơn người làm việc. Có người nói chuyện, mẹ Diệp Dịch vui lắm. Lúc thì nói, chú cháu lên núi rồi, lát lại bảo, chị Diệp Dịch gả đi lâu rồi. Bà chỉ còn đợi Diệp Dịch lập gia đình, thế là nhiệm vụ của bà và chồng đời này coi như đã hoàn thành. Lát lại đi xem Quản Thiên Kiều làm việc, vội ngăn cản. Ôi con gái ơi, nhà bột không phải như thế, lực tay cháu không đủ, để gì làm? Quả thực là không làm được, bất kể Quản Thiên Kiều ra sức nhào nặn thế nào, cục bột vẫn không ra hình thù gì cả. Vừa tới tay mẹ Diệp Dịch một cái, chẳng mấy chốc mà đã thành một cái hình tròn mịn màng đôi. Bà một tay kéo bột, một tay nhào nặn. Không bao lâu sau, trên lồng hấp đã có những ngọn núi nhỏ đẹp đẽ, đáy động đầu nhọn, ở giữa rỗng, cái nào cái nấy màu vàng đẹp mắt. À, đây chính là hoa hoa đầu trong truyền thuyết, thứ này sắp tuyệt tích rồi. Cảnh Bảo Lỗi reo lên. Trong nhà hàng có một đĩa mấy chục đồng. Bà Tiểu Tam mặc dù là người nhà quê nhưng lại không hiểu mấy về thôn quê. Đó là thứ làm bằng máy, đem so với chế phẩm thủ công sao được. Quản Thiên Kiều lấy máy ảnh ra chụp, định đăng lên mạng khoe với phát hiện ra không có mạng, kinh ngạc nói. Ôi dì ơi, không có tín hiệu, bình thường liên lạc với bên ngoài ra sao ạ? Ha ha, nhà đầu ngốc, có TV có điện thoại là đủ rồi, ở đây vào mạng làm cái gì, nhưng mà lên cao chút vẫn bắt được tín hiệu đấy. Mẹ Diệp Dịch cười nói. Cuộc sống nơi này đúng là chẳng cần gì tới vào mạng, có mạng hay không chẳng ảnh hưởng gì, rau tự nhà trồng, gà chó tự nuôi, đúng rồi, sau nhà còn có cái chuồng lợn, lợn mẹ đẻ ra cả đàn, 8-9 con liền, trông thích mắt lắm, mỗi tội mùi quá. Nhìn cái gì hả? Quản Thiên Kiều đang giơ cao tay lên bắt tín hiệu phát hiện Ba Tổ Tam nhìn mình hư một tiếng. Ba Tổ Tam che miệng cười. Dì mắng em là nhà đầu ngốc, ha ha ha. Anh mới là thằng ngốc ấy. Quản Thiên Kiều đá Ba Tổ Tam một cái, cất di động đi. Dì ơi, Diệp Dịch có thi đỗ giáo viên không dì? Không biết, nó có nói đâu. Mẹ Diệp Dịch thuận miệng đáp. Tôi biết. Cảnh Bảo Lỗi giơ tay lên, đợi Quản Thiên Kiều quay sang thì cười gian. Kết quả còn chưa có. Quản Thiên Kiều lườm hắn một cái, nhưng vì lòng cô để ý chuyện này, quấn lấy mẹ Diệp Dịch hỏi. Dì ơi, nếu Diệp Dịch không thi đỗ được, có phải vẫn ra ngoài kiếm việc không dì? Đó là chuyện của nó tự quyết. Con gái lớn không giữ trong nhà, con trai lớn không nghe lời, nó đã 20 mấy tuổi rồi, vậy mà chẳng chịu tìm đối tượng. Tối qua dì nói chuyện với cha nó cũng là người ít quan tâm, chẳng hỏi han gì cả. Mẹ Diệp Dịch tự hồ nói chúng tâm sự, than vãn một tràng dài. Ba Tổ Tam đang dựa lỗ tai lên nghe, tức thì có ngay trò xấu chỉ Quản Thiên Kiều. Dì ơi, dì vội cái gì chứ, không phải đối tượng tìm tới tận nhà đi hay sao? Kiều Kiều làm con dâu gì được không? Hả? Quản Thiên Kiều giật mình. Đúng đấy dì ơi, có con gái nhà ai vô duyên vô cớ lạn lộn đường xa tới tận đây tìm Diệp Dịch không? Dì xem cô con dâu này thế nào? Cảnh Bảo Lỗi còn chưa nói hết thì bị Quản Thiên Kiều xông tới đánh, vội vàng bỏ chạy. Đuổi không kịp Cảnh Bảo Lỗi, Quản Thiên Kiều quay về đá Bao Tổ Tam mấy cái, làm mọi người cười suốt. Mẹ Diệp Dịch kéo tay Quản Thiên Kiều ngồi xuống, bây giờ mới thực sự để ý cô bé này, trắng trẻo xinh xắn lắm. Con gái à, phải ăn nhiều một chút, có da có thịt sau này mới dễ sinh con. Cảnh Bảo Lỗi và Bá Tiểu Tam cười lăn cười bò. Đúng lúc này Diệp Dịch đi gánh nước về, thấy mọi người cười nói vui vẻ, hỏi: mọi người nói chuyện gì thế? Quán Thiên Kiều trợn mắt đe dọa không cho hai người kia nói, không ngờ mẹ Diệp Dịch lại nói: đang thương lượng để Kiều Kiều ở lại làm vợ con. Câu này làm hai thằng Bất Lương cười không đứng lên nổi. Quán Thiên Kiều mặt đỏ như máu, hai tay che mặt chạy vù vào trong nhà. Buổi trưa ăn oa oa đầu, cải xào, thịt thỏ hầm làm mấy vị khách khen không ngớt. Ánh nắng, chim kêu, chó sủa, núi xanh làm gối, trời cao làm màn. Nằm trên chiếc dốc ngắm nhìn cảnh núi rừng đúng là hưởng thụ vô hạn. Gian phòng bên của Diệp Dịch nhường cho Quản Thiên Kiều. Ba chàng trai ngủ trên các xếp của phòng chứa lương thực. Cái nhà này không biết là chuẩn bị cho chiến tranh hay thiên tai nữa. Cả một phòng lớn đầy ắp lương thực. Buổi chiều khá rảnh rỗi, ba người nằm hàng ngang trên bãi cỏ trước nhà. Diệp Dịch đuổi bốn con chó cứ quanh quẩn bên cạnh đi, buồn chán ngậm một cọng cỏ. Cảnh Bảo Lỗi nhìn Diệp Dịch tâm sự chung chung, muốn hỏi lại thôi. Chỉ có Ba Tiểu Tam vui vẻ thi thoảng ở một cái, khen thịt thỏ ngon, bảo Diệp Dịch mai lại đi săn thỏ tiếp. Lát sau đổi ý muốn săn gà rừng, rồi lại thấy chú Hà muốn săn lợn rừng, sói. Nói một hồi còn đòi săn gấu, muốn mang tay gấu về ăn. Diệp Dịch đáp qua loa cho có, mắt nhìn xa xăm không biết nghĩ cái gì. Rõ ràng là về nhà rồi, vậy mà nhìn Diệp Dịch lại không có sự thoáng đạt như trước. Thi thoảng lại ngây người. Cảnh Bảo Lỗi ngắt một cọng cỏ ném Bao Tiểu Tam, rồi đánh mắt về phía Diệp Dịch. Cái thằng ngốc đó còn tưởng Cảnh Bảo Lỗi muốn chơi đùa với mình, cũng nhặt cỏ ném lại, còn ném nhiệt tình. Cảnh Bảo Lỗi chẳng thèm để ý thằng ngốc đó nữa. Diệp Dịch, bọn tôi hơi nhớ cậu cho nên mới tới đây thăm, cậu đừng có áp lực gì. Bao Tiểu Tam lúc này mới hiểu ra, cũng khuyên: đúng thế, mày không muốn đi bọn tao có kéo mày đi được đâu. Cứ ở lại làm giáo viên cũng không thể. Việc gì phải trưng cái bản mặt như đưa đám, làm như ai nợ mày 800 đồng vậy. Diệp Dịch cười không đáp, rõ ràng không muốn nói chuyện. Nhưng Ba Tiểu Tam không chịu tha, ở bên cạnh lấy cỏ cọ vào cổ y, làm Diệp Dịch không nghiêm mặt được nữa. Được rồi, được, hai người muốn gì nói đi. Cảnh Bảo Lỗi nói: từ khi gặp được mọi người, tôi từ trạng thái u uất chuyển sang sáng sủa. Cậu đừng có thay tôi đi vào trạng thái cũ của tôi đấy. Bao Tiểu Tam dỗ dành: mày có tâm sự gì nói với anh em đi. Muốn tiền anh em chúng ta cùng đi kiếm, muốn gái cùng lắm bảo đàn móc tiền cho mày đi chơi gái. Câu này làm Cảnh Bảo Lỗi không vui đôi, ngồi dậy nhổ cỏ ném Bao Tiểu Tam. Bằng vào cái gì tôi phải mời? Ý mày là tao mời à? Đương nhiên là cậu phải mời. Được, mày nói đấy nhé, tao mời bọn mày đi chơi gái, dù sao anh đây cũng có tiền. Bao Tiểu Tam cười đắc ý: nhưng mà làm gì có chuyện ngon lành thế. Tao kiếm cho mày hai bà thím trên 40, đang tuổi hồ lang đói khát, chơi chết mày luôn. Cảnh Bảo Lỗi hối hận và miệng mình. Diệp Dịch cười vài tiếng, Tam Nhi suy nghĩ đơn giản, mồm mép nhanh nhảu, y luôn rất tán thưởng. Người trẻ tuổi ở cùng nhau sao có ưu phiền được. Bị hai người bạn ép hỏi, Diệp Dịch đem tâm sự kể ra. Tốt nghiệp mấy năm rồi mà chưa đứng vững được ở đâu cả, cứ phiêu bạt mãi. Ra ngoài kiếm tiền là không yên tâm cha mẹ ở nhà. Hơn nữa chẳng nhìn thấy tương lai, chẳng thấy kết quả gì. Quay về sao? Y chỉ là đứa bé nông thôn không có gốc gác quan hệ gì, muốn ở lại huyện thành cũng khó. Mấy năm qua không chỉ một lần tham gia thi công vụ biên đổi, từ cục thuế vụ tới cục an sinh xã hội, thậm chí cả cục bảo vệ môi trường, tài nguyên quốc thổ, nông nghiệp, những thứ chẳng liên quan gì tới chuyên ngành của y. Chẳng biết tham gia khảo thí bao lần, y cũng chẳng nhớ. Càng thi càng hoang mang, càng thi người càng đông, càng thi cơ hội càng mỏng manh. Hả? Cái huyện thành nhỏ như mắt mũi, kiếm đồng lương 2-3 nghìn thôi mà khó vậy à? Bao Tiểu Tam nghe mà sững sờ, đối với chuyện trong thể chế, hắn chẳng khác gì mù chữ. Cảnh Bảo Lỗi hiểu hơn một chút. Người phương Bắc rất coi trọng công tác chính thức, coi trọng nhân viên nhà nước, tò mò hỏi: lần này thi viết thành tích của cậu tốt lắm mà, sao trong lòng không tự tin? Có lần nào tôi thi không tốt, xưa nay tôi tự tin nhất là thi cử. Có điều hạn ngạch làm giáo viên ngữ văn cao trung nhất trung huyện có 2 mà thôi, cậu đoán xem bao nhiêu người báo danh? Diệp Dịch hỏi. Bao nhiêu? 121 người, có cả người tỉnh bên, thậm chí là xa nhất còn có người từ tỉnh Đông Bắc chạy tới cái huyện thành nhỏ của chúng tôi xin việc. Còn có người trình độ nghiên cứu sinh cũng tới thi nữa, ghê không? Cảnh Bảo Lỗi gật đầu, đúng là ghê gớm. Không phải cô giáo cậu cũng dạy nhất trung à? Cô giáo tao chỉ là giáo viên bình thường thôi, không giúp được nhiều. Với lại nói quan hệ, người ta có quan hệ trên cục giáo dục, chính phủ ấy chứ. Cô giáo chỉ báo cho tôi biết tin thôi. Có quan biết vẫn phải chạy trọt, chạy bao nhiêu tiền cho đủ đây? Bao tổ tam nghe không lọt tai nữa rồi. Phiền phức như vậy để kiếm chút tiền thôi à, có đáng không? Cảnh Mẫu Lỗi giảng giải cho hắn, tiền tuy ít nhưng có thể nhận tới già, chết rồi còn được 10 tháng tiền lương cùng hỗ trợ gia đình. Bao tiểu tam trợn mắt lên, sống cho bây giờ là đủ rồi, nghĩ mười mấy năm, mấy chục năm làm cái chó gì, mỗi tháng có chút tiền đủ làm cái chó gì, làm đồng nát cũng nhiều hơn. Lý luận đơn thuần này làm Diệp Dịch nghe mà bật cười, y khoác vai bao tiểu tam nói. Ai bảo không phải đâu, nhưng dù sao đó là chính đạo nhân gian, một là giáo viên nhân dân vinh quang, một là lao động lâm thời có thể bất kỳ lúc nào, mức độ làm người ta yên lòng khác nhau. Với lại người xưa chú trọng, cha mẹ còn không đi xa, tao chẳng những đi xa còn chẳng có một công việc chắc chắn, trong lòng cứ bất an. Tôi hiểu. Cảnh Bảo Lỗi thở dài, chuyện này họ chẳng thể giúp được gì hết. Tao thấy có khó khăn gì đâu, mày cứ chịu khó kiếm thật nhiều tiền vào, sau đó gửi về cho cha mẹ mày, không phải là xong rồi à? Bao tổ tam đưa ra cách giải quyết vấn đề rất đơn giản gọn nhẹ. Mày hiểu cái đắm ấy, nếu chỉ sống vì tiền thôi thì đơn giản quá rồi. Diệp Dịch mắng một câu, tinh thần hơi sa sút. Sao thế? Cảnh Bảo Lỗi thấy hơi kỳ lạ, từ lâu hắn nhận ra biểu hiện của Diệp Dịch có rất nhiều mâu thuẫn. Nếu bảo y là người thích công việc ổn định, sao lại phiêu bạt tới Bắc Kinh liền mấy năm, cố sống chết cố bám víu ở đó làm gì? Với bằng cấp của Diệp Dịch, ở Bắc Kinh không là cái gì, nhưng ở nhiều thành phố lớn khác không phải kém, thậm chí có thể nó là nổi trội, y có thể xin được công việc tử tế không khó khăn gì. Vậy mà y thà đi làm giao hàng ở Bắc Kinh chứ không tới nơi khác làm việc, rồi lại vì công việc vài nghìn vội vàng chạy về, không phải vô lý sao? Chưa kể rất nhiều chuyện khác nữa, đặc biệt là tính cách của y rất mâu thuẫn, tựa hồ như có hai con người khác nhau cùng tồn tại trong một cơ thể vậy, hoặc là có hai cá tính đang vật lộn đấu tranh với nhau. Cảnh Bảo Lỗi muốn hỏi lâu rồi, nhưng trước kia hai người không thân thiết đến thế. Hai nữa Diệp Dịch là người kín tiếng, hôm nay tranh thủ cơ hội, hắn muốn tìm hiểu thêm về người bạn này. Nói tới mùa thu phương Bắc, người ta luôn nghĩ tới cỏ cây héo úa, màu vàng ảm đạm, gió lạnh tới sớm, nghĩ tới khung cảnh tiêu điều. Những cái đó chẳng có ở nơi này, cỏ vẫn tươi, cây cối chỉ chuyển sang màu xanh đen, lá vẫn đầm rạp, ngoài kia à, quả trái chữ chịt. Cũng phải nói ba người Quản Thiên Kiều tới đúng lúc lắm, thu hoạch đã kết thúc, lại chẳng phải chuẩn bị cho vụ mùa mới, Diệp Dịch mới có thời gian tiếp đái bạn bè. Có điều mùa thu nơi nào cũng có điểm giống nhau, khiến lòng người mang nỗi buồn man mác xa xăm. Chuyện gia đình xưa nay Diệp Dịch không nhắc tới nhiều, cha y là nhân viên bảo vệ rừng, là công chức chính thức thuộc Cục Lâm nghiệp, lại là quân nhân xuất ngũ. Ông là chiến sĩ chủ nghĩa cộng sản kiên định, xưa nay luôn yêu cầu con trai phải làm người đường đường chính chính, làm việc quang minh lỗi lạc. Cho nên Diệp Dịch bị cha mình thúc ép lên đại học, tìm mọi cách vào hội sinh viên, tích cực tham gia hoạt động, viết đơn xin nhập đảng, tìm chủ nhiệm hệ báo cáo tư tưởng. Mỗi lần về nhà nhiệm vụ chủ yếu là mang theo đặc sản địa phương, cuối cùng vượt lên trước đại đa số mọi người gia nhập đảng. Sau đó thì sao? Bao tiểu tam nghe cứ như là chuyện truyền kỳ vậy. Sau đó chính là tao mà mày thấy đấy, tao là một chiến sĩ chủ nghĩa cộng sản, xuất thân đỏ rực nên trừ công ty giao hàng nhanh nhận tao thì chẳng ai thèm nhận. Tao nói cho bọn mày biết, chớ có cười, ông nội tao đánh chiến dịch Hoài Hải là tấm gương điển hình, cha tao cũng là một anh hùng trong chiến tranh lùi về. Tao xuất thân dòng dõi cách mạng Trinh Tông, nhưng không tìm được công việc, bọn mày biết tao áp lực thế nào không? Quan hệ tổ chức hiện giờ vẫn ném mở trường đại học mấy năm rồi. Diệp Dịch vừa kể vẻ mặt vừa thay đổi liên tục, thực sự là sầu não vô cùng. Hắn không biết đám bạn có hiểu được tình cảnh của mình không. Hình như ngầu lắm phải không? Ông nội nó, cha nó đều giỏi hơn nó. Bao tổ tam hỏi Cảnh Bảo Lỗi, hắn không thấy đó mối liên quan giữa câu chuyện và hiện thực. Cảnh Bảo Lỗi chép miệng, cũng chỉ có thể hiểu phần nào, khó cảm thông. Là loại ngầu nhất đấy, nhưng mà bây giờ là thời đại nào rồi cơ chứ? Cậu bám lấy truyền thống có ý nghĩa gì không? Vô số vị tiên hiền cách mạng lập nên giang sơn, dùng máu tươi đổi lấy mảnh đất quý giá này, đó là chuyện của thời đại đó rồi. Thời thế tạo anh hùng, bây giờ thời đại khác phải có cách sống khác chứ. Diệp Dịch thở ra một hơi hỏi lại. Được, trường hợp nhà tôi hơi đặc biệt chút, nhưng theo ý cậu không cần để ý tới cảm thụ gia đình, cứ thoải mái ra kia làm gì thì làm, không cần quay về. Cậu nói thì hay lắm. Tôi hỏi cậu, những kỳ vọng của cha mẹ cậu và cậu cậu có thể bỏ mặc không thèm để ý tới à? Cảnh Bảo Lỗi tức thì nghẹn lời không đáp được. Bao Tử Tam chợt nhớ ra. Phải rồi, Báo Đán, sao mày chưa bao giờ kể chuyện về nhà mày? Không phải mày là con riêng chứ? Cảnh Bảo Lỗi mặt biến sắc, thẹn quá hóa giận đôi, nhảy dựng lên đá cho Bao Tử Tam một phát thật mạnh, sau đó hắn quay đầu chạy luôn. Bao Tử Tam không đề phòng bị đá một phát ngã lăn lông lốc, thế là nổi khùng kiếm thanh củi đuổi đánh Cảnh Bảo Lỗi. Hai người một trước một sau chạy về nhà Diệp Dịch, tiếp theo đó là chó chạy gà bay. Quan Thiên Kiều hét chói tai can ngăn bọn họ. Diệp Dịch vẫn nằm trên dốc cỏ êm ái ngoài nhà, nghiêng đầu sang bên để mặt trời ấm áp chiếu khắp cả người, không để ý tới ba người kia la hét, có vẻ thấy phiền, có vẻ là ngủ rồi. Kỳ thực Diệp Dịch không nói, y hưởng thụ nhất là sự khoan khoái thong thả bước đi tự do tùy ý. Đáng tiếc y chưa bao giờ có lúc nào cũng vội vàng bận bịu. Vầng mặt trời đỏ ối dần dần lặn xuống sau ngọn núi, hoàng hôn như phủ lên bức tranh bột nước, làm đại thanh sơn kéo dài liên miên một màu xám. Diệp Dịch đi lên lưng núi, những con đường quanh co chín khúc, đó là thói quen tạo thành từ nhỏ. Mỗi lần về ngôi nhà trong núi, mỗi lần hoàng hôn buông xuống, y luôn ở đây đợi một bóng người cô độc. Bóng người càng ngày càng cong xuống đó được gọi là cha. Cha về rồi, trên lưng gánh một bó củi lớn, giống như bao lần, khác một điều là hôm nay trong tay cha xách theo cái gì đó đi rất chậm. Diệp Dịch chạy nhanh về phía cha, mấy chục năm ký ức chồng lấp lên nhau, bức tranh này trở nên quá mức quen thuộc, càng xa cách bên ngoài, ký ức lại càng rõ ràng, dù có ở trong đô thị phồn hoa, cách càng nghìn dặm. Cha, để con. Diệp Dịch nhận lấy bó củi, không đùa được đâu, phải nặng tới hơn 50kg đấy. Y xúc lên trên vai, cha đứng bên mỉm cười nhìn con trai ngày càng tráng kiện khỏe mạnh, ánh mắt luôn hết sức tự hào. Diệp Dịch chỉ cái túi căng phồng mà cha xách theo hỏi. Cái gì vậy cha? Táo chùa đấy, mùa này không còn nhiều đâu, quý lắm. Còn cả lê nữa, để cho bọn nhóc ấy đổi khẩu vị. Trong nhà cũng chẳng có gì nhiều đãi khách. Người cha nói. Bọn nói à, buổi trưa ăn mấy con thỏ béo múp rồi, cha đừng lo. Mấy đứa định ở bao lâu? Toàn là trẻ con thành phố, có quen với cuộc sống ở trong núi chúng ta không? Bây giờ chẳng phải kỳ nghỉ, chẳng phải ngày lễ, trong thôn chỉ còn lại toàn người già, đến như cha y cũng xem như trẻ rồi, nên phàm có người lạ tới thì đều là khách quý cả. Diệp Dịch cười nói. Không sao đâu à, bọn họ vẫn thấy mới mẻ mà. Ừ, hết mới mẻ sợ là chỉ mong đi cho sớm. Người cha cởi bình nước bên hông ra uống một ngụm. Bước chân Diệp Dịch hơi do dự, bước chậm lại đi theo bước chân vững vàng của cha. Cha y xưa nay là người trầm tính ít nói, ít thể hiện tình cảm ra ngoài. Nhưng dù cha không nói, y vẫn nhận ra cha đang dần dần già đi, già tới không còn thân thủ mẫn tiệp như lúc y còn nhỏ nữa, già tới không còn như trong ký ức lúc nào cũng gấp gáp vội vàng nữa. Già những ngọn núi ở nơi này, trong mắt có lẽ không lưu luyến, nhưng trong lòng luôn vương vấn. Con làm sao thế? Người cha hỏi. Không sao ạ. Diệp Dịch lắc đầu chuyển đề tài. Cha, con ở ngoài gặp được một cao thủ quân thể quyền, với trình độ của con mà bị đánh cho không còn sức đánh trả. Con lúc nào cũng muốn dựa vào mánh khóe trục lợi, vĩnh viễn không phải là chính đạo. Người cha không bất ngờ, hơn nữa giọng điệu của ông còn giống hệt Kỳ Liên Bảo. Chuyện này Diệp Dịch trung quy vẫn còn chút không phục, muốn tìm câu trả lời từ cha. Người đó cao hơn 1m9, thể trọng cũng hơn 100kg, cao hơn con nửa cái đầu, nặng hơn mấy chục cân. Thân thủ của hắn giống hệt cha kể, bóp tay nghe tiếng, vung quyền thế gió. Không thể nào, gặp phải loại cao thủ đó mà con còn đứng được à? Người cha hoài nghi nhìn con trai. Hắn đương tay à? Diệp Dịch không ngại thừa nhận. À, vậy thì đúng rồi. Với trình độ mèo ba cẳng của con, đang ngoài kia chưa khỏe khoang, gặp phải dân trong nghề, người ta đánh gãy vài cái xương của con là còn nhẹ đấy. Người cha thong thả nói, đối với chuyện này, ông có quan điểm không giống với người làm cha mẹ khác. Giờ con phải thừa nhận, trước sức mạnh tuyệt đối và ưu thế tuyệt đối, kỹ xảo chẳng có tác dụng gì, chiêu thức cũng không có tác dụng gì. Diệp Dịch hậm hực đã bay một cục đá bên đường. Khác biệt chính là ở chỗ này, đây không phải là vấn đề chiêu thức, mà là vấn đề hoàn cảnh. Người cha biết con trai đang lắng nghe nên rất nghiêm túc nói. Năm xưa bọn cha học quân thể quyền đều là học một chiêu khắc địch, vì hoàn cảnh của cha khi đó là chỉ có sống và chết, địch và ta rất rõ ràng, chỉ có tiến thẳng về phía trước. Bây giờ hoàn cảnh thay đổi rồi, đối thủ không xác định được, chiêu thức là chết, người là sống. Con dùng một loại chiêu thức, đương nhiên không thể ứng phó với hoàn cảnh quá nhiều biến số. Vậy phải làm sao ạ? Diệp Dịch truy hỏi. Quên hết chiêu thức còn đọc đi, đừng quá tin tưởng vào sức mạnh của quyền cước. Dùng hết tài mọi phương thức có thể dùng. Ví như khi bị gạt chân, con có thể căn cứ vào tình huống thuận thế giật khều vào mặt hắn, hoặc là dùng cung bộ đánh lên. Ví dụ như trong khi dùng chiêu khóa cổ mà tay con có dao găm, con có thể biến khóa cổ thành đạch động mạch cổ của đối phương. Ví dụ như hai bên giằng co, ở khoảng cách gần, trán của con, đầu gối của con có thể thành vũ khí trực tiếp nhất. Húc vào sống mũi đối phương, đá vào hạ bộ đối phương đều có thể một chiêu khắc địch, dù đối phương có mạnh hơn con. Người cha vừa nói vừa dùng động tác làm mẫu. Diệp Dịch nghe mà giờ khóc giờ cười. Cha, thi thì con đánh người ta tàn tật luôn à? Cho nên cha mới bảo con ra ngoài chưa có đánh nhau. Đã đánh rồi thì không có cái gọi là sức mạnh tuyệt đối hay ưu thế tuyệt đối gì như con nói đâu. Một thằng ngốc chưa từng luyện võ cầm dao chém có thể khiến con bị thương. Một người bình thường dùng súng có thể khiến con mất mạng. Sao? Con nghĩ mình luyện võ mười mấy năm thành thiên đạo vô địch rồi đấy à? Người cha xoa đầu con trai. Đừng đánh nhau, chỉ đánh khi hết cách. Lúc phải đánh, đừng ngại dùng hết tài thứ con có. Diệp Dịch gật đầu, không hỏi tiếp nữa. Trong lòng có đôi phần áy náy. Bởi vì ý đánh nhau rất nhiều, gặp phải chuyện khó khăn, việc đầu tiên nghĩ tới là đánh cho nó một trận. Từ xưa tới nay, Diệp Dịch cực kỳ tự tin, cho tới tận khi gặp được Kỳ Liên Bảo, bị đánh cho hai tuần liền không rời giường được, nhận được bài học vô cùng sâu sắc. Ít nhất rút ra bài học đối phó với người thế lực áp đảo mình, trở tay không là sai lầm, ít nhất phải kiếm vũ khí. Bài học y rút ra là thế đấy. Đi qua hai ngã rẽ, nhìn thấy trong nhà khói bếp bay lên. Những lúc như thế, cha luôn dừng bước, vui vẻ nhìn ngôi nhà, sau đó hô một tiếng, chó trong nhà sẽ sủa loạn lên chạy về phía cha. Quả đúng là thế, một tiếng hô to, núi rừng hưởng ứng, mà thấy mấy bóng đèn vừa sủa vừa chạy. Người cha vui vẻ đi tiếp, Diệp Dịch mang tâm sự nặng nề theo sau. Có lẽ nhìn đã được tâm sự của con, người cha vừa đi vừa nói. Thế con lần này về ở mà lòng không yên. Người xưa nói rồi, con gái lớn không giữ trong nhà, con trai lớn không nghe lời. Chuyện trong nhà con đừng lo, sức khỏe cho mẹ vẫn còn tốt. Con sống vừa ý mới là hy vọng lớn nhất của cha mẹ. Cha, Diệp Dịch ngại ngùng gọi một tiếng. Ha ha ha, đừng gọi thân thiết như thế. Gọi càng thân đi càng xa. Bà nội con nói vậy đấy. Người cha cười ha hả, cúi xuống gãi cổ mấy con chó quấn quanh chân mình. Diệp Dịch đi theo cha, mấp máy môi nói. Cha, lần này đi thi, con không chắc cho lắm. Nếu thi được và biên chế ở huyện thành, con sẽ không đi đâu nữa. Mà chỉ sợ... Đó là chuyện của con rồi. Nuôi con lớn lên là chuyện của cha mẹ, nhưng lớn lên thành người thế nào là do bản thân con. Chuyện này con tự quyết đi, không nhất định nghe lời cô giáo con, do con hết. Người cha chắp tay sau lưng, ném vấn đề cho con trai, dẫn mấy con chó về nhà, dọc đường chào hỏi mấy người trong thôn. Diệp Dịch ngây ra tại chỗ chốc lát, rồi hậm hực về nhà chậm hơn vài bước. Có người cha đi lính kỳ thực không phải là chuyện tốt. Huấn luyện con trai cũng giống như huấn luyện tân binh, nếu vấp ngã đừng mong ông đỡ một tay, ông chỉ nhìn y ngã thôi. Về tới nhà, đặt bó củi lớn ở góc sân, rửa mặt còn chưa khô đang nghe thấy trong nhà cười nói rộn ràng. Diệp Dịch vừa vào nhà một cái, tâm tình đã tệ lại càng tệ hơn. Bao Tổ Tam và Cảnh Bảo Lỗi đang cầm mảnh trong nhà xem. Quan Thiên Kiều thì khỏi nói, lại sắp cười tới mất mạng rồi. Vừa thấy Diệp Dịch về, bà Tổ Tam cố ý hỏi. Chú Diệp, chú Diệp, cái thằng bé mặt quần thủng đít, lộ cả chim ra ngoài này có phải là Diệp Dịch không chú? Sao nó đen mà chim lại trắng thế? Diệp Thiên Quân cười phá lên, Diệp Dịch nóng rát mặt, xông đến cướp lấy album ảnh. Đã bao Tiểu Tam lắm chuyện một phát, trong nhà lại một phen náo loạn. Giờ cơm tối hẳn là thời gian cao hứng nhất trong ngày. Những cái bát lớn rửa sạch sẽ, táo chua đỏ thấy phát tím. Quan Thiên Kiều ăn nhóp nháp luôn mồm, lêu đừng ngọt vô cùng. Bao Tiểu Tam ăn không thèm gọt vỏ. Cảnh Bỏ Lỗi thì nhìn một thứ Diệp Thiên Quân gọi là hoàng đài, tò mò hỏi đi hỏi lại, không chắc chắn lắm gọi nó là một loại nấm, rất giống vị nấm mối. Hỏi hắn nấm mối là gì, hắn cũng không nói rõ ràng được. Chỉ nó là một loại món ngon, giá cả đắt đỏ. Bao Tiểu Tam nghe được câu này, tất nhiên nói Cảnh Bảo Lỗi bốc phét. hai thằng ngốc lại cãi nhau. Bữa cơm hôm đó vẫn là ăn oa oa đầu, nước cháo thoáng cái ăn 7-8 phần. Bữa ăn chẳng yên ổn, bốn người trẻ tuổi ồn ào, ngược lại làm cha mẹ Diệp Dịch vui lắm, cứ cười suốt. Ăn cơm xong, Quan Thiên Kiều dứt khoát không để mẹ Diệp Dịch rửa bát mà tranh rửa. Tranh thì tranh được rồi, nhưng lại kéo Cảnh Bảo Lỗi làm cùng. Gọi là làm cùng chứ cô nàng này không dính nước, đứng chỉ huy Cảnh Bảo Lỗi rửa bát. Làm Cảnh Bảo Lỗi tức lắm, nói cô muốn lấy lòng mẹ chồng tương lai, bán đứng chị em, thế là ăn vài cái đá. Sân nhà Diệp Dịch rất rộng, làm bằng đất nền, nhưng có một khoảng thềm trước gian nhà chính lát đá xanh, từng phiến lớn, vừa sạch sẽ vừa mát, ăn cơm xong ra trước hiên nhà ngồi là thích nhất. Gà đã vào chuồng, lợn ăn no đủ hết rồi, chỉ có mấy con chó lẩn quẩn trong sân, đằng sau núi chỉ còn lại một màu đen sì. Ba tổ tam sáng tới bên Diệp Thiên Quân ngồi ở ngưỡng cửa ngậm tẩu thuốc, đưa thuốc lá mời ông, tò mò hỏi: "Chú, cháu nghe Diệp Dịch kể, chú từng tham gia chiến tranh à?" "Ừ, làm sao?" Diệp Thiên Quân đưa thuốc lá kẹp sau tai, ông không hút thứ này, nhạt miệng: "Cháu cứ tưởng Diệp Dịch bốc phét chứ." Ba tiểu tam nổi hứng, hắn thấy cha của Diệp Dịch đáng tin hơn Diệp Dịch nhiều. Mặt hắn cứ hớn hớn nhìn Diệp Thiên Quân từ trên xuống dưới, làm ông cũng phải hoang mang. Thằng bé này làm sao vậy? Tiếp đó nghe ba tiểu tam tò mò cùng hâm mộ hỏi: Chú từng giết người chưa?" Diệp Thiên Quân có lẽ là không ngờ tới câu hỏi thế này, cười một tiếng không đáp. "Sao vậy chú?" Ba tiểu tam rất dai hỏi tới. "Không sao cả, cháu nhìn chú có giống người từng giết người không?" Diệp Thiên Quân hỏi ngược lại. "À, chuyện này thì..." Ba tiểu tam lại lần nữa đánh giá Diệp Thiên Quân, trang phục công tác đã giặt tới bạc màu, một đôi dép cao su kiểu cũ để sắp mòn tới đứt đi rồi, da thì đen thô ráp như cây già, trông thế nào cũng giống nông dân quanh năm vất vả. Lắc đầu không tin tưởng lắm. "Không giống à?" "Làm sao cháu nhìn ra?" Diệp Thiên Quân tò mò hỏi lại. "Chúng chú hiền thế này chắc chắn là không giống rồi," Bao tổ tam khẳng định. Diệp Thiên Quân lại cười ha hả, nhả ra từng vòng khói. "Có phải muốn nghe chuyện chiến tranh không? Chú từng giết nhiều người lắm đấy." "Vâng vâng." Ba tiểu tam gật đầu lia lịa, hắn từ nhỏ thích nghe người ta kể chuyện, với tai gọi mọi người: tới đây, nghe chú Diệp kể chuyện chiến tranh Việt Nam này." "Chú Diệp, có phải chúng ta thiếu chút nữa đánh tới Hà Nội được không? Cháu từng xem phim Vòng Hoa Dưới Chân Núi, vô cùng thảm liệt, đánh xong ngọn núi bị tước tới mấy mét." Cảnh Bảo Lỗi xem rất nhiều phim, nhưng biết phim với thực có khoảng cách, hắn rất muốn chứng thực. Diệp Dịch từ trong nhà xách ấm nước tới rót cho mọi người, là nước sôi nguội thôi, nơi này điện không tốt, có thể thắp sáng xem TV là khá lắm rồi, chứ muốn dùng mấy thứ hao điện tủ lạnh à, quên đi, thế nên không có nước ngọt gì cả, đôi khi đun nước lá, nhưng mùa này sương xuống rồi, lá độc lắm, uống không tốt cho sức khỏe. Diệp Thiên Quân cầm tàu thuốc trong tay, nghiêm túc nhìn mấy hậu bối, miệng mấp máy nhưng chẳng nói ra được câu nào, có vẻ như chìm vào hồi tưởng. Quan Thiên Kiều cũng rửa bát xong đi tới, tò mò ngồi cạnh mọi người, nhìn ông chú trông như lão nông hiền lành này thực sự không thể liên hệ với chiến tranh. "Chú Diệp, chú làm sao thế ạ?" Ba tổ tam đợi không nổi nữa. "Chú uống nước đi, nghe nói nữ binh Việt Nam ghê gớm lắm, chú có thấy họ chưa?" Cảnh Bảo Lỗi đưa nước tới tò mò hỏi. Ba tổ tam nghe chuyện này thì nó tranh: "Cháu từng thấy trong ảnh đôi bọn nó vác pháo hỏa tiễn còn kinh ngơ Rambo Mỹ, có thật không chú?" Diệp Thiên Quân mãi hồi lâu sau mới hồi tỉnh, uống một ngụm nước lớn, thấy cả con trai cũng háo hức ngồi đợi kể chuyện. Ông chỉ vô tâm nói một câu, không ngờ khơi lên sự tò mò của bọn nhỏ. Đoạn quá khứ này ông chẳng muốn nhìn lại, buông một tiếng thở dài: "Chẳng hay ho như các cháu nghĩ đâu, cũng chẳng có gì kích động lòng người hết." Khi đó cách mạng văn hóa vừa kết thúc, bộ đội cũng bị ảnh hưởng bởi cách mạng văn hóa. Nhân tài thất thoát nhiều nên sản xuất của nhà máy quân giới chất lượng rất tệ, mà vũ khí kém đưa ra chiến trường là chết người. Lựu đạn ném đi không nổ, súng thì bắn được vài phát đã kẹt đạn, thậm chí chuyện đạn pháo nổ ngay trong lòng cũng rất nhiều. Rất nhiều chiến hữu của bọn chú bị chết bị thương vì vũ khí, còn chưa thấy mặt địch. "Hả?" Mấy người trẻ tuổi buôn đâu, cứ tưởng nghe một câu chuyện hào hùng, vậy mà mới mở màn đã làm người ta khó chịu rồi. "Còn chuyện khó chịu hơn nữa cơ." Diệp Thiên Quân thất thần nhìn lên bầu trời. "Nếu luận về tố chất quân sĩ, Phía Việt Nam khi đó thực sự không kém chúng ta. Bọn họ dùng trang bị thu được của quân Mỹ, còn có quân giới do Liên Xô, thậm chí là chúng ta chi viện. Vũ khí phổ biến nhất của họ là súng tiểu liên AK, mà chúng ta thì dùng súng trường bán tự động T-56. Khi lên chiến trường thậm chí là có đại đội không trang bị đủ mũ sắt. Có điều khi ấy bọn chú nào có biết mấy chuyện đó. Tâm tình kích động lắm, hành quân tới tiền tuyến, tiểu đội trưởng lão loa hô hào, lập công một cái là lên cấp, xuất ngũ không cần về quê nữa, có thể ở lại thành phố làm công kiếm tiền. Ha ha ha. Thực ra khi đó động cơ của chú không thuần khiết. Chú nghĩ nếu được làm cán bộ quốc gia thì nợ mày nợ mặt lắm. Bao Tiểu Tam cười hi hi nói chú Diệp dũng mình rất thực tế. Ba người Diệp Dịch thì lòng trầm xuống nhìn nhau. Bọn họ đều nghe ra ý vị khác mà Tam Nhi không phát hiện. Diệp Thiên Quân hiểu phần nào tính cách Bao Tiểu Tam rồi, sau đầu thằng bé ngốc này kể tiếp. Biết không, tiểu đội trưởng của chú còn chẳng lớn bằng cháu, mới 24 tuổi thôi. Hắn là người Loa Hà, cho nên mọi người đều gọi là Lão Loa. Hoa, đồng hương của cháu đấy. Bao Tiểu Tam hưng phấn reo lên. Ồ, đồng hương à, hắn cũng là quân khốn kiếp. Hắn không nói với đám tân binh mới toanh bọn chú là đánh trận sẽ chết người. Diệp Thiên Quân nói một câu làm Bao Tiểu Tam im re. Ông không nói nữa, tù hồ trong miệng có vị đắng chát không nói ra được. Điều này xác nhận suy đoán của Diệp Dịch trước đó là chú Diệp bị người ta lừa lên chiến trường. Tâm trạng ai cũng nặng nề, chuẩn bị đón nhận câu chuyện có lẽ không hề tưởng tượng được. Mọi người phải đợi rất lâu, Diệp Thiên Quân mới kể tiếp. Vượt qua bia địa giới số 9, bọn chú mới phát hiện ra chiến tranh hoàn toàn khác với tưởng tượng của bọn chú. Bọn chú thậm chí còn chưa đánh với ba sư đoàn chủ lực của quân Việt Nam đã tổn thất lớn, mới chạm trán với vũ trang địa phương và dân binh của họ bị quy nhiễu khắp nơi. Dọc đường đi, đầu đầu cũng thấy thi thể bị giết chết, chết kiểu gì cũng có. Nhà cửa bên đường thì chi chít vết đạn, thậm chí có nơi bị san bằng, trâu trong chuồng chết ngổn ngang, đi tới đâu cũng thấy vật tư quân dụng bị vứt bỏ. Khói súng, thi thể còn không biết khi nào sẽ bị người ta bắn trộm. Đó là ấn tượng đầu tiên chiến tranh đem lại cho chú. Trên đường bọn chú hành quân không ngừng bị quân Việt Nam quấy nhiễu. Lúc thì bọn nọ ném lựu đạn vào đội xe, lúc thì bọn nọ phục kích từ rừng, đôi thì đủ loại cạm bẫy thô sơ nhưng đạp chúng gần như chỉ có chết. Đêm đầu tiên cắm trại ngoài nơi hoang dã, chú sợ tới căn bản không ngủ được. Cả một ngày đêm hành quân chỉ có nửa miếng lương khô để ăn. Chính nhiêu đi lấy nước bị quân Việt Nam giết chết giữa đường, cả đại đội không có ngụm nước mà uống. Đến đêm càng nguy hiểm hơn, hai quân giao chiến không ngừng, mấy lần chú vừa mới chợp mắt liền sợ hãi tỉnh lại. Ngày hôm sau, bọn chú hành quân, đi chưa xa thì thấy hai cỗ thi thể, bị xe tăng nghiến qua nát bét rồi. Cái mùi máu mùi thối không chịu nổi đó, làm chú đem toàn bộ những thứ có trong bụng nôn ra hết. Đó chính là chiến tranh. Diệp Thiên Quân rít một hơi thuốc, dùng giọng điệu tang thương kể ra, làm người nghe sờn hết gai ốc. Gió núi thổi u u lay động bóng cây, tạo ra hình thù ma quái. Bốn người ngồi đối diện với Diệp Thiên Quân ngồi ở ngưỡng cửa, lúc này đổi chỗ ngồi song vai với ông, chật chội một chút, nhưng không ai muốn ngồi xoay lưng vào bóng tối vô tận đằng sau. Thềm đá đồng chỉ còn mấy con chó vô tư không biết gì, có lẽ thấy đông người nên tới tụ tập. Yết hầu quản Thiên Kiều cử động, tự hồ đang nuốt nước bọt. Trong đêm tối nghe câu chuyện kinh khủng thế này, cô không sao thích ứng được. Không những cô mà mấy chàng trai cũng thế. Bao Tiểu Tam và Cảnh Bảo Lỗi bất giác ngồi xích lại gần nhau rồi. Có vẻ Diệp Dịch cũng là lần đầu tiên nghe câu chuyện này, mày nhíu chặt, không hiểu vì sao cha lại kể ra. Chỉ có mẹ Diệp Dịch ngồi tẽ ngô, thi thoảng thở dài. Chú sợ lắm, chú muốn về nhà. Khi đó chú nghĩ dù về nhà làm nông dân cũng tốt hơn bị vứt bỏ ở chiến trường bùn lầy, nói không chừng ở đâu đó bị bắn trộm một cái, thế là mạng không còn, chết vô nghĩa. Pháo binh của quân Việt Nam khi đó rất dữ dội, biên giới của chúng ta nhiều chỗ cứ biến mất cả mạng một, có chỗ vừa cắm trại thì pháo kích tới ngay thi thể cũng không kiếm được đầy đủ. Chú sợ hãi tới cực điểm, đừng nói tới chuyện cầm súng, đến ngay cả nói chuyện đánh cũng va vào nhau lập cập. Tiểu đội trưởng Lão Loa nhìn thấy chú như thế cũng chẳng an ủi. Ngay trước mặt cả tiểu đội ta chú mây phát, đá chú xuống bùn, mắng chú là thứ quỷ nhát gan, kém cỏi hơn cả quỷ Việt Nam. Ha ha ha, thực ra chú biết, ai cũng sợ, cả tiểu đội nhiều tuổi nhất là tiểu đội trưởng, khi đó chú mới 19, làm lính chưa được một năm. Mọi người càng nghe càng bất ngờ vì câu chuyện hoàn toàn khác với tưởng tượng về hình ảnh người anh hùng hoặc kẻ hèn nhát thường thấy trong phim ảnh hay văn học. Đây đơn thuần chỉ là câu chuyện của một người bình thường trong chiến tranh, cũng chẳng có bất kỳ sự hào hùng, bi tráng nào trong đó. Qua giọng Diệp Thiên Quân, bọn họ chỉ cảm thấy một cảm giác thuần túy, sợ hãi. Sợ lắm đúng không chú? Chiến tranh thực sự không hề giống với trên màn hình. Quản Thiên Kiều thấy đôn đôn không biết phải do gió lạnh trong núi không, người cô dự hẳn vào Diệp Dịch mà không biết. Đúng rồi, sợ hãi làm bọn chú quên đi cả đói khát, quên đi cả mệt mỏi, quên luôn cả bản thân. Cháu biết sợ tới mức nào không? Sợ thế quên cả sợ rồi. Khi đó mỗi ngày đều có lượng lớn lực lượng hậu cần đưa những chiếc xe chở đầy chiến hữu thương vong về nước. Có khi bọn họ trên đường về nước cũng trở thành nhân viên thương vong. Khi cái chết tới, nó chẳng quan tâm cháu sợ hay không sợ đâu. Lúc đó là tháng 3, bọn chú nhận được nhiệm vụ phải tiến lên xuất kích tiêu diệt trận địa pháo binh của quân Việt Nam. Đại đội trưởng kéo hết cả trung đội 1, trung đội 2, trung đội 3 xung lên. Chỉ để lại đám tiểu quỷ đi lính chưa được một năm như bọn chú, để tiểu đội trưởng lao loa dẫn đội tự tổ chức thành đội tự vệ. Nó là bọn chú phối hợp tác chiến, thực ra là bảo vệ bọn chú, bảo vệ đám tiểu quỷ mới thấy người chết còn sợ vỡ mặt. Chú cũng ở lại, bọn chú xây dựng trận địa. Lão loa tuy khốn nạn một chút nhưng tâm địa hắn tốt. Diệp Thiên Quân nói tới đó thở hồng hộc. Bao Tiểu Tam cho rằng cao trào tới đôi, đều lúc xoay chuyển tình thế như trong phim rồi. Lúc nào chẳng thế, càng gian khổ chiến thắng càng hào hùng, hắn kích động nói. Sau đó thế nào chú? Chúng ta bưng cả ổ pháo binh Việt Nam à? Ha ha ha, làm gì có chuyện đó. Bọn họ hành quân rời trận địa được 19 km. Vừa mới chuẩn bị tấn công thì gặp phải phục kích. Quân Việt Nam phá hỏng chiếc xe đi đầu và đi cuối, chặn bọn họ ở giữa, từ trên bắn xuống. Đó gần như là một cuộc đồ sát một phía. Khi bộ đội phía sau tới cứu viện thì xe đã bị nổ thành đống sắt cháy rừng rực. Mấy chục chiến sĩ đều tan xương nát thịt. Chỉ có 9 thương binh nặng may mắn sống sót. Đại đội trưởng và chỉ đạo viên đều trận vong. Bọn chú ngay cả đầu của chỉ đạo viên cũng không tìm được. Thực sự là tan xương nát thịt theo nghĩa đen. Thi thể họ phải nhặt từng miếng ghép vào cũng không đủ. Diệp Thiên Quân mặt đờ đẫn, giọng thì đau đớn. Khi ông nói tới tan xương nát thịt liền ho không ngừng. Mãi lâu sau mới kiềm lại được. Cứ như phải trải qua thảm kịch nhân gian sau khi khói bụi tan hết vậy. Cái cảnh thảm liệt đó nếu không trải qua, bất kể dùng bao nhiêu ngôn từ hình dung thì cũng đều hời hợt qua loa. Đám người trẻ tuổi bây giờ cũng hoang mang nhìn nhau. Sao ngày mãi chỉ có bên mình thua vậy? Diệp Dịch thực ra cũng như mới lần đầu quen biết cha mình. Ý nghĩ không ra vì sao cha lại kể ra những chuyện này. Trước giờ trong mắt y, cha luôn là anh hùng. Nhưng đây không phải là câu chuyện về anh hùng mà giống lời sám hối của kẻ hèn nhát. Cha mệt rồi, hay là cha nghỉ ngơi đi, sao mai con phải dậy sớm? Diệp Dịch yếu ớt khuyên nhủ. Con chê cha con nói đa chuyện làm con mất mặt à? Diệp Thiên Quân quay sang, đôi mắt sắc bén như nhìn thấu tâm tư con trai, không ngại ngần nói thẳng. Không phải, cha, chuyện đã qua bao nhiêu năm rồi, cha còn nhớ lại làm gì? Diệp Dịch cưỡng gạo nói. Diệp Thiên Quân chẳng để ý tới lời con trai, cái lưng như còng thêm vài phần. Tay như yếu tới không còn cầm nồi tàu thuốc nữa. Giọng đó đà cũng gian nan. Mỗi lời như nhịn cơn đau rằng xé để nói. Hèn nhát một lần, hối hận cả đời. Đúng là đất mất mặt. Cả đại đội chỉ còn 20 mấy người bọn chú là không mảy may thương tích gì cả. Bọn chú đứng bên thi thể tàn khuyết của chiến hữu, đã không khóc nổi nữa. Tiểu đoàn trưởng hận tới hai mắt đỏ ngầu, la hét muốn báo thù. Khi đã đánh tới đỏ mắt rồi thì quốc hận hay thù riêng chẳng khác gì nữa. Toàn bộ tiểu đoàn tập hợp chuẩn bị báo thù. Tiểu đoàn trưởng nói, cho dù phải dùng đang cắn cũng phải hạ được cái trận địa pháo binh đó của quân Việt Nam. Trận địa trong pháo tầm sau đó được bảo vệ nghiêm ngặt, khiến bộ đội tiếp viện của chúng ta thương vong rất lớn. Đại bộ phận thương vong do pháo kích tạo thành. Liên tục mấy ngày toàn bộ tiểu đoàn liều mạng phát động tập kích trận địa. Trận địa đó do quân Việt Nam xây dựng từ thời kháng Mỹ, kiên cố hơn trong tưởng tượng của bọn chú rất nhiều. Xung quanh có 4 đường hào phụ trợ, 3 km địa lôi. Đánh liền mấy ngày, bọn chú mất thêm mấy chục chiến hữu. Quân Việt Nam bị áp chế bọn chú hành quân, đường quốc lộ cũng bị phá hủy. Tới đây thì mọi người đều đã hiểu chiến tranh, chẳng có gì hay ho đổi. Nhưng chuyện tới mức này, ai cũng muốn nghe tiếp. Bà Tiểu Tam dò hỏi. Nhưng bọn chú vẫn cứ tiến lên phải không? Ừ, đoán đúng rồi, bọn chú vẫn đi. Giọng Diệp Thiên Quân đã hòa hoãn hơn, từ từ thở ra một hơi, mặt cũng trở nên kiên định. Toàn bộ tiểu đoàn bị đánh cho tan nát, bọn họ trở thành anh hùng. Mấy chục người bọn chú ở phía sau thành kẻ hèn nhát, chịu ánh mắt khinh bỉ ghẻ lạnh, không ai nuốt trôi mối hận này. Lão Loa đại biểu bọn chú xin bộ chỉ huy muốn làm mũi nhọn phá trận địa đó. Đề nghị này bị tiểu đoàn trưởng mắng trời. Ông ấy nói bọn chú là đám phế vật, ngay cả tư cách làm tốt thí cũng không có, ai cũng hận. Khi đó bọn chú đã làm một chuyện vượt quyền. Lão Loa lén cổ động mọi người, dù sao cũng tới mức này rồi, bình an mà về cũng chẳng còn mặt mũi nào nữa mà sống. Cùng lắm đi làm bạn với đại đội trưởng và chỉ đạo viên. Hắn kích động một cái, bọn chú toàn là đám trẻ tuổi, anh ấy máu nóng bốc lên. Thế là viện huyết thư nửa đêm trộm xe, lấy hết trang bị có thể dùng được trong tiểu đoàn. Có hai lính thông tin phát hiện ra bọn chú, bị Lão Loa dẫn người trói lại ném vào trong trạm gác. Bọn chú cứ nghiến răng nghiến lợi mà đi. Chuyện này quá hoang đường, hoang đường tới mức gần như không đáng tin. Mấy người trẻ tuổi không tin lắm. Diệp Thiên Quân vẫn cứ kể: ngày hôm đó có trời giúp bọn chú vậy, mưa rất to, sấm sét đổ đi đùng. Chú chưa bao giờ thấy một trận mưa lớn như thế trong đời. Nước tạt vào mặt tới mức không mở mắt ra được, đất dưới chân nhũn nhét, đứng không vững. Trên núi không ngừng có đá lăn xuống, làm nổ cả địa lôi. Thời tiết đó tầm nhìn chưa tới 10 mét, đừng nói là đánh trận, hành quân bình thường còn khó. Bọn chú thử lúc mưa lớn, vượt qua bãi mìn, những 3 km, từng người tiến lên, cứ thế là đi tới. Đi chưa được vài mét có tiếng nổ, chết một người, sau đó lại chết người nữa. Tiến lên mười mấy mét, lại có tiếng nổ, người chết thì nằm đó. Chưa chết thì lê sắc tiếp tục bỏ tới, 3 km. Bọn chú chết 8 người, đều là dùng mạng để dò đường, thế là nhờ có đá lớn lăn xuống phá không ít mìn rồi. Người kể thương tâm, người nghe đau đớn. Diệp Thiên Quân bình phục lại tâm tình mới kể tiếp. Giờ ông không giống kể người khác nghe, kể như chút hết tâm sự dồn nén bao năm. Điểm hỏa lực gần nhất phát hiện ra bọn chú, súng máy bắt đầu phong tỏa. Lúc đó cuống lắm rồi, chỉ cần trì hoãn một chút thôi để đối phương tổ chức quân ngăn chặn, đám tu tí bọn chú sẽ chết hết ở đó. Lão Loan nóng ruột, vác bọc thuốc nổ muốn xông lên, bị tiểu Đông Bắc trong tiểu đội nhanh nhất. Hắn nói: anh là tiểu đội trưởng, anh mà vinh quang rồi, chúng tôi không còn màng. Bọn chú vội tập trung vài quả lựu đạn khai hỏa về hướng ngược lại. Hỏa lực quân Việt Nam bị thu hút, tiểu Đông Bắc nhân lúc mưa lớn leo lên dốc. Nổ không ạ? Bà Tiểu Tam khẩn trương hỏi. Nổ chứ. Cậu ta leo lên chỗ cao hơn điểm hỏa lực, cứ thế nhảy xuống, nổ tan xác luôn cả bản thân. Diệp Thiên Quân tự hồ đau thương, lại như có chút tưởng nhớ chiến hữu. Quan Thiên Kiều ngây ra nhìn ông, sức hút của một nam nhân có lẽ là ở đây. Mỗi một nếp nhăn đều khắc ghi một câu chuyện đặc sắc. Cô tới gần hơn tò mò hỏi: chú Diệp, vậy là các chú xông qua được à? Bọn chú là đám lính mới tỏ te, tố chất quân sự kém cỏi, căn bản là không có cơ hội xông qua, là tránh qua. Diệp Thiên Quân thong thả kể. Điểm hỏa lực vừa nổ một cái, quân Việt Nam liền ý thức được bị đánh lén. Không lâu sau thì tuần tra và đặc công của họ tới. Khi đi bọn chú còn 24 người, chết bị thương quá nửa. Lão Loa dẫn 9 người còn chạy được, trốn xuống dưới mảnh đất sinh lầy dưới sườn núi. Bốn chú trốn quá nửa người vào đó, đắp bùn đất lên ngụy trang. 4 người còn lại thương nhẹ bắn nhau với quân Việt Nam tiếp ứng. Kết quả không nói cũng biết, họ dễ dàng bị đặc công Việt Nam bắn chết. Số thi thể ngã xuống thành ngụy trang tốt nhất cho bọn chú. Khi đó sĩ khí quân Việt Nam rất cao, bọn họ căn bản không coi đám bộ đội quá cảnh bọn chú ra gì. Mấy lần giao thủ bọn chú đều thua cả. Thế nên bọn họ không phát hiện bên cạnh chiến hữu tử nạn còn có một đội ngũ. Thế là như kỳ tích, biện pháp vụng về đó mà bọn chú qua mắt được quân Việt Nam. Về sau thế nào ạ? Cảnh bỏ lỗi hỏi, câu chuyện làm hắn si mê. Quân Việt Nam cho rằng đã tiêu diệt được đội quân tập kích này rồi, bọn họ rút lui khỏi điểm hỏa lực đó tái tổ chức. Bọn chú thì tiến lên, chiến hữu dùng xác để lót đường rồi, bọn chú làm gì còn đường nào khác, chỉ có thể tiến tới. Nhiều chỗ không phải đi mà là bò, có con dốc mấy chục mét, bọn chú ôm đầu lăn, trên đường lại chết thêm 2 người. Đi tới mấy tiếng, bọn chú rốt cuộc tới được vị trí có thể xạ kích vào trận địa pháo của quân Việt Nam. Lính trinh sát bên ta cũng chưa bao giờ tới được vị trí gần như thế. Bọn chú trả giá rất đắt, 24 người đi, chỉ còn lại 8 người, vũ khí còn lại 2 quả lựu đạn, 5 khẩu súng trường, mấy chục súng lục, vũ khí hạng nặng duy nhất là súng phóng lựu, đạn pháo chỉ còn lại 2 quả. Gọi pháo binh tới diệt chúng! Ba tiểu tam kích động giơ tay hô. Ha ha ha, khi đó thông tấn không thuận tiện như bây giờ, pháo binh thì thấp nhất cũng phải cấp trung đoàn mới chỉ huy được. Hơn nữa đám lửa mù chữ làm sao biết báo tọa độ cho pháo binh, dù biết thì thời tiết đó không thể thông tấn vô tuyến được. Trên chiến trường, loại lính tự ý hành động như bọn chú sẽ bị xử bắn. Khi ấy dù bộ chỉ huy có phát hiện ra bọn chú thì cũng cho rằng bọn chú chết trong bãi mìn rồi, vì trước đó là lính đặc chủng cũng không vượt qua được bãi mìn. Diệp Thiên Quân như biết đám người trẻ tuổi muốn nói gì, phủ quyết hết cả lời chưa nói ra. Mấy chục năm trước, đêm mưa đứng ghế đậm đạp, nhấn chìm trong trận mưa như chút. Ở mảnh đất bằng được săn phẳng trên lưng núi, loáng thoáng thấy được điểm pháo binh phát xạ, trận địa kéo dài xuống dưới, nối với một con đường, mơ hồ thấy được ánh sáng, đó là chỗ đóng quân, cả trận địa được ba tầng phòng ngự bao quanh. Đoang đoang đung. Đột nhiên trong bóng tối có tiếng súng, đèn pha tắt ngúm, có anh cảnh báo chói tai vang lên. Từ nơi đóng quân có mấy quân Việt Nam chạy ra, bắn về phía tiếng súng đổ, tiếng súng đền vang. Trong bộ chỉ huy, một thiếu tá quân Việt Nam cầm điện thoại hỏi tình hình, nhanh chóng phát hiện đối phương tuy bắn rất đát, nhưng rõ ràng không nhiều, sao dám tấn công vào cổng chính, rất có thể là nghi binh. Hắn nhanh chóng bố trí lại tuyến phòng thủ, đây là trọng điểm quân sự, phải đề phòng đánh lén, trọng điểm là kho đạn trong hang động, chỉ cần bảo vệ được, nhóm nhỏ bộ đội đánh lén căn bản không cần lo lắng. Tiếng súng đổ từ phía tây bắc rất gấp. Còn có cả tiếng lựu đạn nổ, trong đêm mưa căn bản không biết có bao nhiêu địch đang tập kích. Cứ như thế, 6 người vừa tấn công cổng chính thu hút địch, còn 2 người bọn chú dùng súng phóng lựu bắn đổ kho thuốc nổ. Tại sao biết là kho thuốc nổ, thực ra bọn chú không biết. Lão Loa rất thông minh, hắn nói, chỉ cần đánh nhau một cái, nơi nào được bảo vệ nghiêm ngặt nhất thì chúng ta tấn công vào đó, 8 phần là kho thuốc nổ. Kết quả ngoài dự liệu, một trận địa pháo bị bọn chú bắn đổ quá nửa. Rồi sáng hôm sau đại quân tấn công lên núi. Diệp Thiên Quân kể chuyện này giữ tư thế minh tưởng, tự hồ đang tưởng niệm chiến hữu. Hoa, chú Diệp, chú là anh hùng, chúng ta thắng rồi. Ba tổ tam nhảy lên hoa chân múa tay ngưỡng mộ. Cuối cùng câu chuyện diễn ra đúng như hắn nghĩ. Nhân vật chính khắc phục được khó khăn, nghịch chuyển tình thế, chiến thắng vì thế càng được đỡ. Ha ha ha, anh hùng à, chiến thắng à. Diệp Thiên Quân lắc đầu cười tự chào. Tấn công cửa chính là nhiệm vụ nạp mạng. Chú là người duy nhất không đứng ra. Lão Loa biết chú nhát gan, giữ chú ở bên cạnh, chỉ để lại 2 viên đạn. Hắn nói với chú, nếu bị quân Việt Nam bao vây, vậy thì người nọ bắn chết người kia. Hắn nói hắn sợ đau không dám bắn mình. Mọi người bây giờ mới nhớ ra, đúng rồi, khi đó chú Diệp vào sâu trong đất địch. Vừa rồi sao chú trở về được ạ? Thiếu chút nữa không về được. Khi ông phóng liều khai hỏa cần một nơi rộng rãi, nếu không đuôi lửa sẽ thiêu cháy bản thân. Lão Loa là tên ngu xuẩn, 2 quả pháo dựa vào vách núi bắn, kết quả là thiêu luôn bản thân. Bắn xong rồi, mục tiêu hoàn thành rồi, chú cứ cõng hắn theo đường cũ mà về. Khi đi các huynh đệ lấy mạng trải đường, khi về thì còn 2 người. Lão Loa bị lửa thiêu, chú bị lựu đạn trúng vai. Chú chẳng tin có thể thoát được, tiếng súng tiếng đạn cứ vậy nổ xung quanh. Chú gần như bỏ đi, bỏ qua được một ngọn núi thì kiệt sức. Đến khi chiến dịch kết thúc, thu dọn chiến trường, quân ta men theo con đường ghi trong huyết thư mà đội viên bọn chú viết, nhờ đó mới nhặt được 2 người bọn chú về. Lão Loa nửa bên mặt bị cháy, vết thương nhiễm trùng, chỉ còn lại một hơi cuối. Các cháu nói chiến thắng à? Chú chẳng biết ở đâu chiến thắng, chỉ biết cả đại đội 108 người, đại đội trưởng, chỉ đạo viên, trung đội trưởng toàn bộ trận vong, thương binh nặng tính cả chú chỉ còn 11 người còn lại. Chú ở bệnh viện dã chiến về sau mới biết, chúng ta lại bị quân Việt Nam phục kích, ngay cả người bị trọng thương cũng có 5 người không qua được. Chỉ một chiến dịch thôi, cả đại đội còn 6 thương binh, phiên điệu của cả đại đội bị triệt tiêu, mấy năm sau mới thiết lập lại. Diệp Thiên Quân khóe mắt có ánh nước, tay lau đi run đẩy cho tay vào trong túi thuốc. Cái tẩu đã tắt, chỉ còn lại ít tàn thuốc. Ba tiểu tam và cảnh bảo lỗi vẫn chìm đắm trong dư âm câu chuyện, Diệp Dịch thì hoang mang. Cha đâu có nói nhiều như vậy, hỏi một câu. Cha, hôm nay cha làm sao thế? Không sao cả, kể cho con nghe đấy. Diệp Thiên Quân quay sang nhìn con trai. Con á? Diệp Dịch ngẩn người. Đúng, nếu ngược thời gian mấy chục năm trước, con đi học tiểu học phải đi bộ mười mấy dặm, muốn học lên trên nữa thì phải ở nội trú. Bất kể nhìn thế nào thì cũng không thể tốt hơn cuộc sống bây giờ. Vậy con còn cái gì mà bất mãn nữa? Chuyện kém cỏi uất ức thì ai chẳng có, khả năng do cái này cái kia. Nhưng nếu mà hèn nhát cả đời thì đó là vấn đề của bản thân rồi. Con người sống thế nào cũng phải làm chút chuyện có ý nghĩa. Chuyện đó quan trọng hơn bát cơm và tiền lương. Nếu không con sống tới tuổi của cha, quay đầu nhìn lại không thấy có chuyện gì đáng hồi ức, không có chuyện gì đáng kiêu ngạo, đó mới gọi là thất bại. Diệp Thiên Quân hiền hòa nhìn con trai, ông thong thả đứng lên giống như vừa trải qua một chiến dịch, mệt mỏi nói. Ngủ đi các cháu, cuộc sống bây giờ của mấy đứa đã tốt lắm rồi. Để người thời đại chú nói, có thể mở mắt, có thể thở được là hạnh phúc. Mấy đứa còn khỏe mạnh sờ sờ ở đó, còn vì cái bát cơm mà lo à? Ông cười vỗ vai từng người trẻ tuổi một, có lẽ đó là lời vỗ về tốt nhất rồi. Diệp Dịch tiễn cha vào trong nhà, kể một câu chuyện thôi mà như hao hết sinh lực của cha, bước chân cũng không vững nữa. Không lâu sau tắt đèn đi ra, trong núi nghỉ sớm, hôm nay đã là phá lệ. Bốn người ngồi ở thềm đá xanh trước cửa, cứ yên tĩnh ngồi đó, không ai nói gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn trời đêm. Đêm khuya trong núi vô cùng yên tĩnh, dù bất kỳ một âm thanh nào, nhỏ nhất, cũng có thể phá vỡ sự tĩnh lặng này. Đại Thanh Sơn kéo dài liên miên, lấy trăng sao làm chăn, tự hồ đã ngủ say, tự hồ đang đợi ánh nắng đầu tiên bình minh. Đó hẳn sẽ là một khởi đầu mới, một ngày mới. Các bạn vừa nghe xong tập số 19 cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ. Thanh Bình đã đọc rất là nhiều chuyện của Trung Quốc, và đây là cái chuyện đầu tiên mà một tác giả Trung Quốc nồng ghép của chiến tranh ở biên giới Việt Nam của chúng ta. Đây là cách nhìn của một người lính bắt buộc phải cầm súng theo chỉ đạo của cấp trên. Và tác giả đã miêu tả một cách rất chân thực cái tâm tư suy nghĩ của một người lính. Ra chiến trường, chiến tranh là chết chóc, chưa nói đến vấn đề chính nghĩa của cuộc chiến nhé. Vì chắc chắn một điều rằng tác giả của Trung Quốc sẽ không bao giờ dám nhắc đến cái sự phi nghĩa của cuộc chiến tranh này của Trung Quốc đối với Việt Nam của chúng ta. Nhưng phải khâm phục tác giả đã miêu tả cái cách nhìn của một người lính, miêu tả lại một quang cảnh của một trận đánh. Tất nhiên là sẽ có thắng có thua và có hy sinh. Theo như tâm thế của người Việt Nam chúng ta thì sẽ luôn luôn là mong phía Việt Nam của chúng ta chiến thắng. Và cũng như là giống như tâm lý của Bao Tiểu Tam là một người Trung Quốc cũng thế. Nghe chuyện kể chuyện về chiến tranh biên giới Việt Nam thì cũng mong muốn phía Trung Quốc chiến thắng. Đấy là tâm lý của những người mà không hiểu cái bản chất của cuộc chiến tranh này. Cho nên là mới nói cái phi nghĩa của cuộc chiến tranh này đó là từ sự chỉ đạo của cấp trên và của giới chính trị của Trung Quốc thời đó. Còn người dân để tiếp cận được cái sự thật của cuộc chiến tranh này ở bên Trung Quốc thì rất là ít. Hầu hết tất cả các cái phương tiện truyền thông, sách báo của Trung Quốc, người ta sẽ viết một cách có lợi cho bên phía Trung Quốc, đúng không ạ? Và nó cứ truyền bá cho đến ngày hôm nay, gieo rắc vào cái tâm tư của con người Trung Quốc, sai sự thật cái bản chất của cuộc chiến biên giới này. Nhiều người Trung Quốc còn không biết đến cuộc chiến tranh biên giới này, và nhiều người nghe đọc và nghe tuyên truyền các cái thông tin của Trung Quốc công bố thì là Việt Nam tấn công biên giới Trung Quốc, cho nên là chúng nó rất là điêu. Nhưng tác giả cuốn tiểu thuyết này đã dám nhắc đến cuộc chiến tranh này một cách rất là khá là chân thực, tuy rằng chưa nói đến cái bản chất đúng sai của cuộc chiến, nhưng mà cũng không nói sai đi cái sự phi nghĩa của chiến tranh, đó chính là chết chóc. Các bạn hãy để lại cái cảm nhận của quý vị khán thính giả về cái phần miêu tả này của tác giả để xem nó có hợp lý không nhé. Còn Thanh Bình thấy thì nó cũng không có phản cảm, nên là Thanh Bình mới đọc. Còn nếu như là Thanh Bình đọc trước đi, nếu nó biết cái vấn đề gì đó mà miệt thị quân và dân Việt Nam ta trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc đó, thì chắc chắn Thanh Bình sẽ cắt và không đọc đâu. Ok, cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi tiểu thuyết này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.